Chương 629, rơi lông khổng tước. Tạ Tử An nhìn Tạ Phong thật là thế nào nhìn như thế nào tốt, nếu không phải là biết Chi Thủy Thành còn có hai cái lao nhân chờ nhìn cháu trai, mà sớm đã định 15 tháng 6 mở ra từ đường cho Tạ Phong thượng gia phả, Tạ Tử An thật luyến tiếc đưa cháu trai đi. Mùng 2 tháng 6 là Hồng Tảo khởi hành hồi hương ngày. Sáng sớm Tạ Tử An ôm Tạ Phong đưa hắn lên xe, Đinh Ngắc nói, trở qua Trung Thu liền đến Sơn Đông, ra ra cho ngươi qua tuổi tròn tháng 9 năm 22, trưởng tử người tại Thiểm Tây, Tạ Phong tuổi tròn sinh nhật nói không chừng liền từ hắn đến cho xử lý. Tạ Phong nào hiểu tuổi tròn là có ý gì, nhất câu trong hắn liền nghe hiểu ra ra hai chữ. Đến ở 8 ngày, Tạ Phong đã hiểu được Tạ Tử An tuy rằng cũng là lao gia, nhưng là phu nhân lao gia, không phải thái thái lao gia. Phu nhân lão gia mỗi ngày gọi mình nói ra ra, cũng không giống thái thái lao gia như vậy khiến hắn gọi cha, bất quá điểm này căn bản không ngại Tạ Phong thích Tạ Tử An, cảm giác đến Tạ Tử An không tha. Tạ Phong ôm Tạ Tử An cổ gọi, vậy thường lui tới Tạ Tử An nghe được hắn như vậy gọi đều sẽ cao hứng. Hắn muốn gọi Tạ Tử An cao hứng. Tạ Tử An thấy thế lại là càng thêm không tha. Hắn đại cháu trai không chỉ thông minh, còn cùng hắn thân. Lúc này mới đến vài ngày à, liền sẽ gọi ra ra hôn hôn Tạ Phong gương mặt nhỏ nhắn. Tạ Tử An đem Tạ Phong đưa cho Vân Thị, Phong Nhi cũng cho nãi nãi ôm một cái Hồng Tảo một bên nhìn xem trong lòng thán phục. Nàng cha mẹ chồng thật không phải bình thường đau con trai của nàng, cho nên con trai của nàng liếc cùng bọn họ, không một chút mới gặp mặt xa lạ. Hiện nàng biết Tạ Thượng ôn nhu săn sóc nơi nào đến, đều là nàng cha mẹ chồng luôn truyền thân giáo. Nhất quán lấy nữ hán tử tự cho mình là Hồng Tảo đỗng nhiên cũng muốn làm cái ôn nhu người. Ôn nhu căn bản không phải nàng lúc trước cho rằng yếu đuối vô năng, mà là một người người đối diện người khoan dung mà tự tin yêu. Meo meo liếc đến. Nàng đứng ở cổng trong hiên cửa theo trên cao nhìn xuống Hồng Tảo, Tạ Phong cùng với các nàng bên cạnh xe ngựa. Sạn phân quan ấu tể tuy rằng ngu xuẩn chán ghét, lao kéo nàng cái đuôi, nhưng hắn mâu thu tại ấu tể làm việc gì sai khi cuối cùng sẽ tức thời quát bảo ngưng lại, cẩn thận theo nàng xin lỗi, cho nàng rất nhiều tiểu cá khô, dùng yêu thương cho nàng thuận lộng, là cái tốt sẻn tiểu quan. Đáng tiếc lại là muốn đi. Ai, nàng vừa đi, nàng liền chỉ còn một cái sạn phân quan. Xem một chút Tạ sạn phân quan Tử An, meo meo ghét bỏ khụt khiến mũi, cái này không kính trọng chủ tử gia hỏa, tại ấu tể kéo nàng cái đuôi khi còn cười, không phải bình thường kém cỏi. Nếu không phải là quanh thân tìm không được tốt hơn sạn phân quan, nàng mới không muốn ở lại chỗ này bị khinh bị, thật là mèo sinh gian nan. Tới gần giờ lành, Vân Thị luyến tiếc cháu trai, nhớ ôm một khắc đều là tốt, liền cứ gọi Hồng Tảo lên xe trước. Hồng Tảo ngồi trên xe ngựa sau một hồi lâu, Vân Thị phương thân ôm Tạ Phong lên xe đến nói, Thượng Nhi tức phụ, Phong Nhi liền giao cho ngươi. Hồng Tảo nhanh chóng tiếp nhận tỏ thái độ nói, Nương, ngài cùng cha yên tâm. Vân Thị gật gật đầu, cẩn thận mỗi bước đi dưới đất xe. Hồng Tảo thấy thế liền nắm Tạ Phong tay nhỏ hướng Vân Thị vung bái bày, miệng giáo nói, Phong Nhi cùng mãi mãi gặp lại, ra ra gặp lại nói tiếp qua 3 tháng, ta còn đến xem ra ra, mãi mãi giống như thế buồn nôn lời nói, Hồng Tảo nguyên là đánh chết cũng sẽ không nói, nhưng bây giờ, Hồng Tảo muốn làm cái ôn nhu người, mà làm lời nói thật nói ra khỏi miệng, Hồng Tảo phát hiện kỳ thật còn tốt, thậm chí còn có một chút cảm động lúc trước tại kinh Tạ Thượng Thượng Nha Môn thời điểm, Tạ Phong mỗi ngày đều cùng Tạ Thượng gặp lại. Hắn biết gặp lại là một chút không thấy ý tứ, liền trách trách chít chít vậy vậy kéo kéo theo Hồng Tảo học vẹn, Tạ Tử An Vân Thị thấy thế có chút vui mừng. Nhìn theo xe ngựa đi ra ngoài, Vân Thị cùng Tạ Tử An nói, nhìn Phong Nhi dạng này, lần tới đến liền sẽ gọi chúng ta ra ra nãi nãi. Tạ Tử An gật đầu, tất nhiên. Hai ta nhóm Phong Nhi thông minh. Xoay mặt Tạ Tử An phân phó Tạ Phúc, Phong Nhi thích trong vườn tiên hạc, khổng tước, gà cảnh, hiệu sao, người kia ngăn nắp tốt tính gọi người trang xa đưa đi Chí Thủy Thành cho hắn đi chơi. Quan nha môn trong chim mông đều là năm trước chuyển nhà đương thời thuộc quan nhóm đưa. Vàng bạc lui tới là quan trường tối kỵ. Quan nhóm vì tị hiểm đi lễ đều đưa trên thị trường ít có không tốt định giá hiếm lạ vật, bởi vì một hai phẩm quan văn bổ phục đồ án là tiên hạc, gà cảnh đồ, cho nên hạ hắn thăng quan đưa tiên am gà cảnh người liền đặc biệt nhiều. Khổng tước tuy là tam phẩm đồ án, nhưng lông vũ tịch lệ, giống như phượng hoàng, người đưa cũng nhiều. Lại chính là hiệu sao, này âm thông lộc, thịt máu bổ thận, càng là thu một đoàn. Tạ Tử An một người nào ăn được chơi được như thế nhiều chim muông, ngoại trừ năm sau đưa chút ra đi hiếu kính lao thái gia, đại lao ra cùng với cho Tạ Dịch chơi ngoài, còn lại liền gọi người đưa đến thôn trang nuôi. Quan nha môn hoa viên tử trong liền chỉ chừa mấy con làm điểm suyết. Ấu tử Tạ Dịch chính là nghịch ngợm tuổi tác, Tạ Tử An thật không dám xác định 3 tháng trước đưa đi chim muông tình hình gần đây để tránh gọi cháu trai nhìn đều là lạc lông điều tước, Tạ Tử An cho rằng vẫn là lại đưa vải mới so sánh bảo hiểm. Mà chiếu sáng là cho Tạ Phong, chắc hẳn cũng có thể nhiều nuôi 2 ngày. Không sai, Vân Thị vừa nghe liền tán đồng nói, trước nghị muốn thượng nhi tức phụ mang theo Phong Nhi, lại mang theo này đó chim muông không dễ đi nhất cái này chim muông không phải so quắc quắc cái đầu tiểu có thể phóng ngựa trong xe, mang trên người không gây trở ngại. Vạn nhất thượng nhi ở trên đường náo lên, thượng nhi tức phụ không có cách, nhưng là Bạch Chiêu Hải tử khóc cho nên liền không mở miệng. Lão gia hiện như vậy an bài liền rất tốt, gọi chuyên gia đưa, như thế Phong Nhi không biết, liền có thể một đường an tâm theo sát thượng nhi tức phụ. Ngồi xe vô sự, Hồng Tảo nghĩ Tạ Tử An nghe được Tạ Phong gọi ra ra khi vui vẻ, liền giáo Tạ Phong gọi ra ra từng cái trong nhà lao thái gia, đại lao gia chắc hẳn cũng rất thích nghe con trai của nàng gọi ra ra luân lý nguyên nên gọi thái gia gia, cao gia gia, nhưng Hồng Tảo cho rằng quá làm khó con trai, quyết định tỉnh lược. Ngược lại nhớ tới phụ mẫu, Hồng Tảo lại giáo nhi tử học gọi công công, bà bà ngoài tự cũng quá khó, Hồng Tảo đồng dạng tỉnh lược. 12 tháng 6 cuối cùng về tới Chí Thủy Thành. Nam Thành ngoài 10 Lý Trưởng Đình nhìn thấy mồ hôi ướt đẫm Tạ Dịch, Hồng Tảo có chút giật mình, nhị đệ, sao ngươi lại tới đây trời nóng như vậy, đại lao ra như thế nào bỏ được ta tới đón đại tẩu cùng Phong Nhi, Tạ Dịch đương nhiên nói. Sau đó liền hướng về phía đánh hắn lên xe liền nhìn chằm chằm vào hắn nhìn Tạ Phong kinh hỉ cười nói đại tẩu, đây chính là Phong Nhi đi giống Phong Nhi cùng ta ca lớn thật giống cái có vẻ hắn ca. Nhưng còn chưa kịp hắn leo cao nhóc con thật là quá có ý tứ hắn không có bạch đến Phong Nhi. Tạ Phong lôi kéo Tạ Phong tay nhỏ dụ dỗ nói, kêu thúc thúc Hồng Tảo dạy nhi tử ra ra, công công, bà, lại quên thúc thúc cái này chỉ. Không biện pháp, chỉ có thể lâm thời nước tới chôn mới nhảy. Phong Nhi, Hồng Tảo hiện giáo nhi tử, kêu thúc thúc Tạ Phong nhìn Tạ Dịch cùng Tạ Dịch nhìn hắn đồng dạng tò mò nhất lại một cái lao ra đắt đạt, đắt Tạ Phong không có nghe Hồng Tảo. Hắn dựa theo chính mình suy nghĩ tới gọi. Sai rồi, Tạ Dịch sửa đúng, sâu sắc gọi là đại bá, ta là phụ thân ngươi đệ đệ, ngươi phải gọi thúc thúc ta. Thúc thúc phốc, phốc từng cái Tạ Phong cùng Tạ Dịch học, kết quả phun ra vô số nước miếng. Tạ Dịch cái này, nhị đệ, Hồng Tảo xấu hổ giảng hòa, Phong Nhi vẫn là quá nhỏ. Gọi ngươi thúc thúc sợ là còn phải đợi vài ngày. Được rồi, Tạ Dịch có chút thất vọng nói, cha gửi thư nói Phong Nhi biết kêu ra ra. Ta cho rằng liếc biết kêu thúc thúc ta đầu cha gửi thư Hồng Tảo đổi chủ đề đối Tạ Dịch gật đầu, còn cứ gọi người một đạo đưa khổng tước tiên hạt đến, nói là cho Phong Nhi chơi thật sự. Hồng Tảo nghe vậy có chút kinh ngạc, trước nàng công công được một chữ không đề ra. Là thật sự, chính là, Tạ Dịch mặt toát mồ hôi nói, đại tẩu, năm nay đầu xuân thời điểm, cha ta cũng cho ta một đôi khổng tước. Sau đó cha cho Phong Nhi khổng tước đến về sau, ta muốn gọi hai đôi khổng tước so xuề đôi. Kết quả không nghĩ hai con công khổng tức đánh nhau. Cái này lông đều đánh rất lúc ấy nhìn đánh nhau có nhiều kích động, Tạ Dịch hiện liền có nhiều hối hận từng cái lớn như vậy đều không có hối hận. Chàng giá đáng tiếc hai con xinh đẹp khổng tức không nói, còn làm hư phụ thân hắn cho hắn sai sự phụ thân hắn gửi thư nói Phong Nhi đặc biệt thích xem khổng tức xuề đuôi, nhìn thấy liền cười, cho nên mới đưa một đôi đến, dặn dò hắn cho hảo hảo nuôi. Kết quả làm thành như vậy. Thật là mắc cỡ chết người lấy nàng cha mẹ chồng đối Tạ Phong yêu thương. Hồng Tảo tin tưởng nàng công công đưa tới khổng tức tất là một chờ xinh đẹp, nghe nói rơi lông, không khỏi đáng tiếc, nhưng nhìn xem Tạ Dịch hể vải khuôn mặt nhỏ nhắn, trách cứ lại là nói không nên lời. Tạ Dịch năm nay vừa mới 12 tuổi, nói đến cùng vẫn còn con ít. Mà giống khổng tức đánh nhau như vậy ngoài ý muốn, không nói Tạ Dịch, chính là nàng. Ở kiếp trước du lịch cảnh điểm thấy nhiều như vậy khổng tức cũng đều chưa thấy qua từng cái Tạ Dịch đụng vào, chỉ có thể nói hắn con đường thô lỗ. Khổng tước rơi lông chuyện nhỏ, Hồng Tảo quan tâm hỏi, nhị đệ lúc ấy ở đây, không thương tổn được đi hôm nay vừa có thể cưỡi ngựa đến, nghĩ là không có trở ngại. Bất quá làm đại tẩu, nên có kịch bản vẫn không thể tỉnh. Nghe vậy Tạ Dịch liền càng xấu hổ, ngượng ngùng nói, không có vậy là tốt rồi. Hồng Tảo an ủi Tạ Dịch nói, so với đả thương người, mặt khác đều là việc nhỏ lại nói không phải còn có tiên hạc sao, tiên hạc nào so được thượng khổng tước chơi vui. Tạ Dịch lòng nói, khổng tước hội xuế đuôi, tiên hạc cũng sẽ không gãi gãi đầu, Tạ Dịch nói cho nói, đại tẩu, cái này khổng tức sự tình ta đã viết thư nói cho cha. Nếu là cha chỗ đó còn có, nghĩ đến làm cho người lại đưa, muốn trễ mấy ngày. Như là không có, liền được chờ sang năm mùa xuân trưởng mới lông. Năm nay cũng sẽ không dễ nhìn diêm thai hòa sau, Tạ Dịch cũng nghĩ tới bổ cứu. Nhưng đáng tiếc nặc đại chi thủy thành không có thứ ba chỉ xinh đẹp khổng tức nghe vậy Hồng Tảo liền lại càng sẽ không trách cứ Tạ Dịch. Vậy thì chờ sang năm, Hồng Tảo cười nói, sang năm đại ca ngươi nhiệm kỳ mãn, ra đến thăm viếng thời điểm, phong nhi cu nở dê lớn, biết kêu thúc thúc ngươi, ngươi lại dẫn hắn nhìn khổng tước. Ai Tạ Dịch cao hứng đáp ứng ăn nhất thiệt thòi, trưởng nhất hố. Hắn sẽ đem hai con đối khổng tước tách ra đến nuôi. Đơn nuôi một đôi, hắn vẫn còn có chút tâm được. Nếu không phải là lúc này đánh nhau ngoài ý muốn, hắn khổng tước nuôi nhưng là một chờ nhất xinh đẹp nói ra khổng tước sự tình. Tạ Dịch như chút được gánh nặng, nhất thời hoạt bát đứng lên, nhìn xem Tạ Phong ngứa ngáy khó nhịn, hỏi Hồng Tảo nói, đại tẩu, ta có thể ôm một cái phong nhi sao? Hồng Tảo gật đầu, đương nhiên.